Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1446, tình này đáng đợi. Thanh Lâm lập tức vẻ mặt ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu, hoàn toàn không biết hắn tại sao xảy ra lời ấy, như thế cấp bậc quyết đấu. Thanh Lâm thật sự nghĩ không ra. Hắn một cái chín ấn địa ngục thần hoàng, có thể giúp đỡ gấp cái gì? Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, trong cơ thể của hắn, khởi nguyên thành cổ lại có một hồi chấn động xuất hiện. Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến, bất quá lại phát hiện, lúc này đây chấn động, cũng không phải là khởi nguyên thành cổ, mà là bao phủ thành cổ đại trận. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại một lần nữa nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu. Lập tức đã minh bạch dụng ý của hắn. Bạch Y Thiên Kiêu là Minh Nguyệt Thiên Nữ chi đạo lữ. Minh Nguyệt Thiên Nữ thêm tại khởi nguyên thành cổ phía trên đại trận. Hắn tất nhiên cũng tinh thông. Lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu nhất định là muốn Thanh Lâm dùng khởi nguyên thành cổ trấn giết hai người hình sinh vật. Thanh Lâm cũng không phải là ngu dốt chi nhân, sở dĩ trong lúc nhất thời phản ứng có chút chậm, đơn giản là bởi vì hết thảy trước mắt, quá mức rung động, lại để cho hắn rối loạn một tấc vuông mà thôi. Đúng rồi, mấy trăm năm trước, ta tựu từng dùng cái này thành trấn giết một gã hình người sinh vật. Hiện tại, đồng dạng khả dĩ này thành, trọng thương thậm chí là trấn giết hai người này. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, thần niệm thao túng khởi nguyên thành cổ, phá thể mà ra, cùng lúc đó, Thanh Lâm đem quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, không hề giữ lại quán chú khởi nguyên thành cổ phía trên, khiến cho chi lập tức tách ra hào quang, cũng nhanh chóng phóng đại, một tòa rộng rãi thành cổ xuất hiện, bao la mờ mịt phong cách cổ xưa. Theo trong hư không qua sông mà ra, mãnh liệt hướng đối diện chiến trường. Ta chi thánh thành, cái này một cái chớp mắt, hai người hình sinh vật đều là khàn giọng giống to, lửa nóng ánh mắt nhanh chằm chằm hướng trên đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ, đều là xuất liên tục mấy chiêu đoạt công, đem Bạch Y Thiên Kiêu đẩy lui, sau đó chạy theo như vịt hướng phía khởi nguyên thành cổ phóng đi. Đây là bọn hắn bức thiết muốn lấy được chi vật. Bọn hắn theo khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra. Chỉ cần có thể lần nữa đi vào thành cổ, bọn hắn có thể thông qua trong thành bí mật lực, lại lấy được tân sinh. Đến lúc đó, đừng nói là Bạch Y Thiên Kiêu cái này một đám tàn niệm. Liền là cả tam cấp bản đồ thiên tất cả mọi người loại thêm cùng một chỗ. Bọn hắn đều không để tại mắt chung. Lực lượng. Ta khát vọng lực lượng. Thánh thành, ta cuối cùng đem đạt được trọng sinh. Người đầu tiên hình sinh vật giống to. Nói ra mà nói tuy nhiên không lưu loát vô cùng. Nhưng lại hắn kích động tâm tình tốt nhất biểu đạt. Người thứ hai hình sinh vật cũng là cảm xúc chấn động. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hận không thể hiện tại đã đang ở khởi nguyên thành cổ bên trong. Hai người đều là cực lực bôn tàu. Dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, phóng tới khởi nguyên thành cổ, nhưng là bọn hắn không có chú ý tới. Bạch Y Thiên Kiêu đối với cái này, từ đầu đến cuối cùng đều không có truy kích, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Bọn hắn cũng không có đi hoài nghi, Thanh Lâm tại sao lại vào lúc này, đêm này thành thả ra, hai người hoàn toàn bị vui sướng cùng kích động xông váng đầu não. Hoàn toàn liều lĩnh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, khởi nguyên thành cổ kịch liệt chấn động, một cổ thần thánh chi quang, trong chốc lát từ xưa thành phía trên tách ra mà ra. Cái kia hào quang, cực kỳ rừng rực, sáng chói, lại cực kỳ đáng sợ. Tia sáng này thủy vừa chạm vào và hai người hình sinh vật chi thân thể một loại bộ vị. Lập tức lại để cho hắn im ắng hóa thành tro tàn. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Hai người hình sinh vật đều là sắc mặt đột biến. chuyên gia cực kỳ ngoài ý muốn, cảm xúc chấn động, không rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, Hạo lớn vô cùng khởi nguyên thành cổ, đã như Thái Sơn áp đỉnh, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên người của bọn hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tộc chi thánh thành, vì sao phải đem ta chấn diệt? Người đầu tiên hình sinh vật, dùng không lưu loát ngôn ngữ gào rú, nhưng không cách nào cải biến sự thật. Khởi nguyên thành cổ lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem hắn thân thể đánh sơ xác, hóa thành một góc quần áo dính máu. Rồi sau đó, thành cổ chung quanh thánh quang bao phủ cái này rác quần áo dính máu, lập tức đem hắn đốt thành tro tàn. Người thứ hai hình sinh vật cũng là như thế, tuy nhiên đang không ngừng gào rú, lại trong nháy mắt thân thể tiêu tán ở vô hình. Hai đại hình người sinh vật, trong nháy mắt chỉ còn lại có một đám khí cơ. Giống giống, chấm ngoặc kép, bọn họ đều là không ngừng gào thét, không ngừng gào thét, ở đằng kia thánh quang bên trong dãy giụa lấy muốn lao tới. Thế nhưng mà khởi nguyên thành cổ lần nữa đánh rơi xuống mà xuống, hai người khí cơ lập tức bị chấn diệt thành bụi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khởi nguyên thành cổ chấn động, lăng lệ ác liệt chấn đã rơi vào đại địa phía trên. Hào quang thời gian dần qua thu lại, Thanh Lâm buông ra Phương Quyên, đi vào thành cổ phía trước, lại cảm giác không thấy hai người hình sinh vật một tia khí tức. Hai cái theo khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra dị loại, đến nay ngày bị triệt để chém chết. Thanh Lâm thần niệm động chỗ, to lớn thành cổ trì lập tức thu nhỏ lại, quay tít một vòng, hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn Phương, lơ lửng tại trong hư không. Thanh Lâm, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp tri ân. Thu hồi khởi nguyên thành cổ, Thanh Lâm trước tiên đi vào Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, mặt mũi tràn đầy kính sợ chi tâm, muốn quỳ xuống hành lễ. Cái này Bạch Y Thiên Kiêu là Thanh Lâm cái thứ nhất muốn quỳ xuống hành lễ chi nhân. Hắn sở tác hết thảy là đại công tích, lại để cho Thanh Lâm thâm thụ xúc động, nhưng mà không đều Thanh Lâm quỳ xuống. Bạch Y Thiên Kiêu lại mỉm cười, nhẹ nhàng mà phất phất tay, Thanh Lâm lập tức bị một cổ bí lực cho nâng lên. Cho dù không cần ta ra tay, bọn hắn cũng không cách nào đem ngươi như thế nào. Ngược lại là ta, có lẽ cảm tạ ngươi, đem cái này hai cái dị loại triệt để chém chết. Bạch Y Thiên Kiêu thanh âm rất có tự tính, tính cách cũng thập phần bình dị gần gũi. Thanh Lâm không dám nhận. Thanh Lâm rồi lại là ôm quyền thi lễ, chịu không nổi Bạch Y Thiên Kiêu cảm kích. Lại vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu thân thể một hồi hư nhạt, làm như tùy thời đều có tán loạn khả năng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lập tức tràn đầy lo lắng, muốn nói điều gì lại bị Bạch Y Thiên Kiêu khoát tay áo đã cắt đứt. Ta đã là người chết, không cần cho ta như thế. Bạch Y Thiên Kiêu cười cười nói tiếp, như ngươi chứng kiến, ta chẳng qua là một khối tàn cốt, tăng thêm một đám chấp niệm mới sẽ xuất hiện. Hôm nay hai cái dị loại đã trừ, ta chi sứ mạng cũng coi như hoàn thành. Đây đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát, vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Bạch Y Thiên Kiêu sớm đã đem sinh tử thấy rất nhạt. Thế nhưng mà Minh Nguyệt Thiên Nữ tiền bối, nàng chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại như cũ không đành lòng liếc Y Thiên Kiêu như thế nhạt nhòa. Hắn vô ý thức nhắc lên Minh Nguyệt Thiên Nữ, bất quá hắn lại nói đến một nửa, lại nuốt trở vào, bởi vì Thanh Lâm chứng kiến, đem làm hắn nhắc tới Minh Nguyệt Thiên Nữ bốn chữ thời điểm. Bạch Y Thiên Kiêu trong hai mắt lập tức có một loại phức tạp cảm xúc mà ra, bất quá loại này cảm xúc chỉ là vừa xuất hiện liền lại lập tức biến mất. Cái này tòa cổ thành như là đã xuất hiện tại ngươi tại đây, ta biết ngay hết thảy, ngươi không cần nói thêm cái gì. Bạch Y Thiên Kiêu lại là cười cười, sau đó thân hình bắt đầu tán loạn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại cuối cùng không đành lòng nhìn thấy hắn như vậy một cái tuyệt đại nhân kiệt. Như thế kết thúc, cứ thế Vu Liên đạo lữ cuối cùng một mặt cũng không thấy. Ta cái này xương tay, còn có một tia dư lực, ngươi khả dĩ đem hắn thu hồi, là ngươi tăng thêm một phần giúp đỡ. Cái này tòa cổ thành, làm ác chi nguyên, người trẻ tuổi, ngươi rất tốt, Minh Nguyệt nàng không có nhìn lầm ngươi, hy vọng ngươi có thể vĩnh trấn này thành. Chấm ngoặc kép, theo Bạch Y Thiên Kiêu thanh âm dần dần đi xa, hắn thân hình cũng triệt để tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một tay cốt, chậm rãi lơ lửng tại Thanh Lâm trước mặt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.